Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1516, Ngọc Nhi. Những năm này Tô Dương thu thập không ít thần cấp luyện yêu thạch. Tô Dương cảm thấy tản mát cung cấp phòng ngự coi như không tệ. Sau đó quyết định đem nó lên tới thần cấp. Tản mát trước mắt chỉ là á thần cấp sủng vật. Một khi lên tới thần cấp, Tô Dương phòng ngự giá trị tất nhiên sẽ tăng lên không ít. Tô Dương theo phòng chứa đồ bên trong lấy ra đầy đủ thần cấp luyện yêu thạch. Lần này hắn hao phí 10 khỏa thần cấp luyện yêu thạch mới đưa tản mát lên tới thần cấp. Lên tới thần cấp về sau, Tô Dương phòng ngự giá trị xác thực tăng lên không ít. Hiện tại đã vượt qua 250.000, một khi trang bị đẳng cấp tăng lên tới, hắn phòng ngự giá trị đem vượt qua 27.000. Hiện tại chỉ kém một cái bạo thương tổn cao sủng vật. Thứ ngũ tinh trận bên trong sủng vật chỉ là một đầu phổ thông sủng vật bạo thương tổn thuộc tính. Vô cùng có hạn, nhưng bạo thương tổn cao sủng vật rất khó bắt. Tô Dương cho tới bây giờ còn không có gặp phải cái này sủng vật. Tô Dương hiện tại công kích hạn mức cao nhất vượt qua 500.000. Trung kiên vốn công kích 44.000, sau đó còn có hơn 60.000 thần thánh công kích. Lượng máu phương diện cũng tới gần 1,7 triệu. Dạng này thuộc tính tuyệt đối cường đại. Đối phó thần cấp boss khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Lĩnh chủ năm. Đây là Tô Dương hiện tại danh hiệu, trí tuệ trái cây là đồ tốt. Tô Dương quyết định dùng tại Tô Ngọc Nhi trên thân. Sau đó hắn đi hoàng thành Tô Phủ. Tô Ngọc Nhi cùng tiểu cung nữ một mực ở tại trong Tô Phủ. Tô Dương thường xuyên sẽ đến Tô Phủ làm bạn các nàng. Bất quá Tô Dương bề bộn nhiều việc, hầu ở Tô Ngọc Nhi bên người thời gian cũng không nhiều. Trở lại Tô Phủ, Tô Dương nhìn thấy Tô Ngọc Nhi, nàng một bộ trắng hồng hoa phục, vành môi đỏ tươi, mắt phượng thượng thiêu, màu hồng đào cái yếm quấn ngực, mỹ diễm không gì sánh được. Tướng công, ngươi trở về á? Tô Ngọc Nhi nhìn thấy Tô Dương, rất là hưng phấn. Tô Dương cười gật đầu, đi qua ngồi đến trên ghế salon, vừa cười vừa nói, ngồi đi, có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Được, Tô Ngọc Nhi ngồi đến Tô Dương bên người, sau đó nhìn về phía tiểu cung nữ nói, Tiểu Lan, cho tướng công dâng trà. Vâng, cung nữ Tiểu Lan lui ra, Tô Dương thân thủ đem Tô Ngọc Nhi ôm vào trong ngực. Cúi đầu ngó ngó nàng cái kia đối với bị màu hồng đào cái yếm bọc lấy bộ ngực. Hình dáng là hoàn mỹ như vậy, hỗn tạp mềm nhô lên, thành thục hương thơm. Tràn ngập sinh mệnh lực nhô lên. Tô Dương đem bàn tay đến Tô Ngọc Nhi trước ngực tỉ mỉ vò động. Lúc này để Tô Ngọc Nhi thân thể mềm nhũn. Tô Ngọc Nhi dựa vào Tô Dương trên thân, trong miệng ôn nhu địa kêu tướng công. Tô Dương cười cười nói, để một mình ngươi đợi tại trong phủ đệ quá cô đơn. Ta dự định cho ngươi đi ta chỗ ở thế giới. Trước đó không lâu ta được đến một cái trí tuệ trái cây. Cho ngươi ăn đi. Tô Ngọc Nhi nghe vậy đại hỉ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, tràn đầy kích động nói, cảm tạ tướng công. Tô Dương cười nói, đa tạ lời nói cũng không cần nói. Ngươi là ta lão bà, ta tốt với ngươi cái kia cũng là cần phải. Đây là trí tuệ trái cây, ngươi ăn hết đi. Tô Ngọc Nhi theo lời, đè nén tâm lý kích động đem trí tuệ trái cây ăn. Không bao lâu, Tô Ngọc Nhi trí năng đẳng cấp tăng lên tới trình độ cao nhất. Chờ ngươi nắm giữ linh thể về sau trước hết đợi trong nhà. Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên các nàng sẽ nói cho ngươi biết cơ bản sinh hoạt tri thức. Ta hiện tại ở bên ngoài làm việc, sự tình xong xuôi mới có thể trở về. Người trước an tâm đợi trong nhà. Tốt tướng công. Tô Ngọc Nhi cao hứng phi thường. Có thể xuất hiện tại mặt khác trong thế giới kia vẫn luôn là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Tô Dương phí tổn 1 triệu hồn tinh tệ thay Tô Ngọc Nhi mua sắm linh thể. Tô Ngọc Nhi cần phải rất nhanh liền có thể xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Nhật Bản bên này, trụ sở dưới đất mở rộng rất thuận lợi. Tại quân đội cùng các đại gia tộc cộng đồng nỗ lực dưới. Tokyo to như vậy, tàu điện ngầm lưới một lần nữa trở về nhân loại trưởng khống. Mà lại tàu điện ngầm lưới còn đem mỗi cái khu vực an toàn liên tiếp đến cùng một chỗ. Cứ như vậy, tất cả còn sống người liền có thể lẫn nhau tới lui. Thân nhân ở giữa cũng có thể gặp mặt. Nói tóm lại, dạng này cục diện xem như có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Mã Tiểu Linh trở về. Cái này hơn 1 tháng nàng một mực trên chiến trường chém giết. Quả thực làm không ít cống hiến. Đã trở về, vậy liền thanh thản ổn định trong nhà ở lại a. Ta phải về nước đi. Tô Dương hướng Mã Tiểu Linh cáo từ. Hồi nước có thể, nhưng người nhất định phải phái người đến bảo hộ Mỹ Tuyết. Lục trọng thiên võ giả không đáng chú ý. Nhất định phải phái thất trọng thiên võ giả tới. Mã Tiểu Linh hướng Tô Dương đưa yêu cầu. Tô Dương nói, ngươi không phải tại Mỹ Tuyết bên người sao? Mã Tiểu Linh nói, ta rất bận rộn, làm sao có thể một mực thủ tại chỗ này? Nghỉ ngơi mấy ngày ta liền chuẩn bị ra ngoài săn giết yêu thú. Tô Dương bất đắc dĩ, thở dài nói, được thôi, sau khi trở về ta thì phái người tới. Bất quá ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút, không nên đi trêu chọc bát giai yêu thú. Mã Tiểu Linh tức giận nói, ta lại không phải người ngu, biết nên làm như thế nào. Tô Dương cười cười, nói ra, cái kia có duyên gặp lại, gặp phải phiền phức nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Biết biết, Mã Tiểu Linh đều hơi không kiên, nhẫn, gia hỏa này thật đúng là rông dài. Tô Dương muốn đi. Liễu Sinh Mỹ Tuyết cùng Marikawa Shizuka đều rất không muốn. Các nàng bớt thời gian đem Tô Dương đưa đến bên ngoài trụ sở. Mã Tiểu Linh tự nhiên cũng ở tại chỗ. Mã Tiểu Linh lái xe chở Tô Dương, Mỹ Tuyết, Tĩnh Hương 3 người ra khu vực. Một đường đi đến Tuyết Linh đường chỗ cao ốc. Tô Dương xe thì dừng ở cao ốc phía dưới. Đến, Tô Dương xuống xe. Mỹ Tuyết cùng Tĩnh Hương cũng xuống xe theo. A Dương, người nhất định muốn cẩn thận a. Dọc theo con đường này có rất nhiều yêu thú. Liễu Sinh Mỹ Tuyết có chút bận tâm. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Trước đó ta chính là như thế đến. Không cũng không có gặp phải nguy hiểm không? Liễu Sinh Mỹ Tuyết nói, tóm lại người nhất định muốn cẩn thận. Tô Dương thân thủ đem Mỹ Tuyết ôm đến trong ngực, một bên lấy tay đập nàng vai cõng, một bên ôn nhu nói. Người cũng phải chiếu cố thật tốt chính mình, khác để cho mình như vậy mệt nhọc. Liễu Sinh Mỹ Tuyết nhỏ giọng nói. Ta sẽ chú ý nghỉ ngơi. Ai ai ai, ta nói các người có thể hay không đừng rông dài như vậy a? Làm đến cùng sinh ly tử biệt giống như... Mã Tiểu Linh hơi không kiên nhẫn. A, có yêu thú. Marikawa Shizuka đột nhiên kinh hô một tiếng. Trên đường phố xuất hiện yêu thú bóng người. Là một chỉ có được 4 cái móng vuốt cá biển. Nó hướng cái này vừa đi tới. Như là chậu rửa mặt một dạng lớn, trong miệng tràn đầy màu đen răng nhọn. Những cái kia răng nhọn phía trên còn lưu lại thịt băm. Đoán chừng là phía trên một trận còn lại. Cái kia cá biển bên miệng giữ lấy nước bọt, hiển nhiên là đem Tô Dương một đoàn người làm thành mỹ vị. Tốt nhiều, Marikawa Shizuka sắc mặt trắng bệch, nhìn đến trong cao ốc nhảy ra tốt nhiều cá biển, sợ hãi bắp chân cũng bắt đầu run lên. Liễu Sinh Mỹ Tuyết cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Trong cao ốc trên đường phố khắp nơi đều là sẽ bước đi cá biển. Bọn họ toàn thân ẩm ướt cộp cộp, tràn ngập mùi hôi thối. Chỉ là nhìn lấy liền để nàng tê cả da đầu. Đừng sợ, có ta ở đây đây. Tô Dương vỗ vỗ Mỹ Tuyết bả vai, nhỏ giọng an ủi. Sau đó hắn buông ra Mỹ Tuyết, quay người đối mặt những cái kia cá biển. Tê tê,